Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 15, góc truyện audio .com, chấm, nhìn đến chạy vào Trần Gia Phàn gia gia chủ, Trần Tiêu mới giật mình, hắn liền nói, Ngô gia đều biết vì nhi tử bị soát xuống dưới sự tình làm lụng vất vả. Phàn gia như vậy một cái nhà giàu người ta như thế nào khả năng thờ ơ, mặc kệ tiểu bối ở trong này hồ ép buộc. Cảm tình là này Phàn gia gia chủ ở sau lưng âm thầm duy trì. Cũng khó trách, bằng không Phàn gia này đó phụ thuộc cũng không dám cùng một khối hồ nháo. Thật là đa mưu túc trí. Trần Tiêu thầm than, chuyện này thành công Phàn gia cơ hồ không có bất cứ trả giá. Chiếm hết tiện nghi, thất bại cũng có thể nói tiểu bối không hiểu chuyện. Đến thời điểm gia chủ lại ra mặt xin lỗi. Tuy rằng Phàn gia thiếu gia bị đánh ai phạt là ăn mệt. So với đại trên mặt bị quét mặt mũi muốn có lời hơn. Chỉ là Phàn gia gia chủ cũng không nghĩ tới. Này trọng huyền phái làm phong như vậy ngạnh. Phàn gia thiếu gia đan điền nói phế liền cấp phế đi. Này đại phụ thuộc tinh anh nhóm cũng là. Đợi đến hắn bôn vào cửa. Tất cả đều hư nhuyễn quỳ dạp xuống đất. Hiển nhiên là bị đánh rớt tu vi cảnh giới. Phàn gia gia chủ dậm chân ảo não nói, chuyện này nháo, nhị vị tiên sư, thỉnh bớt giận a, đều là lão hủ quản giáo vô phương, lúc này mới khiến nghịch tử sấm hạ đại họa, đắc hạnh hôm nay có nhị vị tiên sư giáo dục, lão hủ ngày sau quan hắn 10 năm 8 năm, lại không dung túng hắn làm việc, còn tỉnh xem ở nhà ta lão tổ chút mặt mũi thượng. Tha thứ tắc cái, hắn chạy tới thời điểm. Mắt thấy nhi tử ở trên đường nằm rên gì kêu rên. Lại nghe cũng không nghe, cũng không thèm nhìn tới. Lúc này liền không thể biểu lộ từ phụ tâm. Muốn bày ra một bộ nộ này không tranh bộ dáng. Trước mặt trọng huyền phái tiên sư lại mắng thượng một phen. Đánh lên nhất đốn, giống như nhi tử này phiên làm toàn đều không biết rõ. Diễn trò mới là nguyên bộ. Không chỉ là Trần Tiêu này IQ cao minh bạch. Ở mặt ngoài nhìn tuổi trẻ, kỳ thật sống được so với Phàn gia gia chủ năm trưởng hơn hai vị tiên sư cũng đồng dạng minh bạch hắn đem diễn. Nếu là đổi cái phổ thông môn phái, đối phương này làm vẻ ta đây bày ra đến, bên này trên miệng có lẽ liền dịu đi, nhiều lắm ngoài mạnh trong yếu, lại sẽ không lại động thủ, hai bên trong lòng biết rõ ràng, trường hợp thượng không có trở ngại, hôm nay liền tình ít qua. Về phần ngày sau, các hữu các so đo, đoan xem về sau phát triển. Chỉ tiếc, trọng huyền phái vị này sư thúc cũng không có theo lý ra bài. Hắn nghênh diện đối mặt Phàn gia gia chủ, thành âm cũng không tính cao. Lại nói đắc Phàn gia gia chủ mồ hôi lạnh ứa ra. Phàn gia chủ lời này là nói, hôm nay làm việc là Phàn gia vị kia ý tứ. Không phải, vì sao phải xem hắn chút mặt mũi. Không bằng, thỉnh hắn tự mình giáp mặt, nói là vì sao nhúng tay ta phái chọn đồ một chuyện. Kia trong nháy mắt, từ hắn trên người lan tràn quá khứ uy áp, giống như biển sâu bàn hạo hãn vô ngần. Trọng nếu vạn quân, áp bách đắc Phàn gia gia chủ sáp trúc bình thường quỳ gối xuống đất. Phàn gia gia chủ hai tay gắt gao trống, mới không có ngũ thể đầu địa nằm sấp xuống. Hắn nội tâm hoảng sợ. Phía trước nghe nói vị này trọng huyền phái cầm đầu chi nhân kim đan kỳ tu vi. Lại không nghĩ rằng thế nhưng có như vậy đáng sợ. Này uy thế thậm chí so với nguyên anh tương xứng. Trách không được không chút cấp Phàn gia sau lưng vị kia nguyên anh lão tổ mặt mũi. Triệt để tính sai, Phàn gia gia chủ chỉ là xà đại kỳ. Đối phương không bán mặt mũi. Phàn gia chỉ có thể nhận tai. Phàn gia chủ thở hổn hển. Gian nan nói, là lão hủ không phải, không nên lung tung dính líu, lần này tất cả đều là ta nhi sai lầm, còn thỉnh tiên sư trách phạt, là đánh là sát, Phàn gia không một câu oán hận. Trần Tiêu ở một bên nhìn xem chớp mắt, đối Phàn gia chủ thế nhưng có chút bội phục, nhân tinh tử tâm nhãn nhiều, đều loại tình trạng này, Phàn gia chủ trong lời nói cũng không quên gặp may. Thế nhưng vẫn là đem mâu thuẫn điểm tập trung ở Phàn Thế Minh trên người. Phía trước kia sư điệt đã đánh phạt, này sư thúc đương nhiên không có khả năng lại đối Phàn Thế Minh thế nào. Đan nói đối phó Phản gia, ở mặt ngoài chỉ có thể trách cư gia chủ quản giáo vô phương. Không thể trực tiếp nói bọn họ ngầm mưu hoa lỗi. Bên tai một tiếng cực khinh địa hừ lạnh, khiến Trần Tiêu hoài nghi hay không chính mình nghe lầm. Chỉ thấy đứng ở nam nhân phía sau một bước Trọng Huyền phái sư Điệt Mạnh đi nhanh lui về phía sau. Đã kinh hãi, lại kính sợ nhìn nam nhân bóng dáng. Phản gia giáo tử vô phương, làm việc vô trạng, tung tử sinh sự, ngôn từ ngụy biện, hôm nay sau này, phàm Phản gia đệ tử, Trọng Huyền phái không bao giờ thu vào. Trần Tiêu ngạc nhiên trừng lớn mắt, theo nam nhân đối Phản gia chủ tuyên án. Hắn quanh thân dao động khúc trương khí chàng mãnh biến đắc kịch liệt đứng lên. Từ bình thản chuyển vi mãnh liệt, quỷ quyệt đột nhiên sinh. Đúng là trong chớp mắt ở dương khí sục sôi trong sinh ra một cỗ âm khí xâm xâm sát khí. Này sát khí ở nam nhân nói hoàn nói sau, rơi xuống Phản gia chủ trên người, khiến hắn cả người nhất lãnh, giống như đặt mình trong hầm băng trong, lòng mạch chi phân. Có chân long chi long tử long bệnh long tàn long tiện long nhiều loại phân loại. Trong đó nhất hung thần tự nhiên chính là hung long. Bất cứ long mạch đều không phải vĩnh hằng. Nói không chừng bao nhiêu năm quá khứ. Khí mạch chuyển giới, chân long liền biến thành hung long. Chân long chi địa, trạch phi hậu đại, hung long chi địa, không có một ngọn cỏ. Thịnh cực dương suy, khổ tận cam lai, là tuyên cổ không biến đạo lý. Cho nên, nam nhân có thể từ khí chàng trong sinh ra sát khí. Cũng không khiến Trần Tiêu rất giật mình. Hắn ngạc nhiên là nam nhân thế nhưng có thể tự nhiên khống chế hai người biến hóa. Hắn trước kia chưa từng có gặp qua như vậy năng lực. Trần Tiêu nhìn xem thán phục. Trọng Huyền phái lần này tới chủ trì thí nghiệm sư Điệt Triệu Phóng lại là kính vừa sợ. Hắn vị này sư thúc tịch Vân Đình. Địa vị cao quý, lấy kim đan ký tu vi liền có thể đơn độc mang đội đi ra tiến hành 10 năm một lần tu đồ. Đem nhất chúng nguyên anh kỳ sư huynh đệ đều cấp so với đi xuống. Trọng Huyền phái thượng hạ đối Tịch Vân Đình đều cùng hắn một cái thái độ. Đó chính là kính sợ có thêm, vị này sư thúc tiểu thời điểm, liền có một loại có thể khiến chung quanh nhân xui xẻo kỳ lạ năng lực. Cùng hắn một khối đồng môn. Tổng là bất đồng trình độ gặp bất hạnh sự tình, cái kia thời điểm hắn vẫn là vô ý thức vô khác biệt. Không phân biệt địch ta khiến quanh mình người xui xẻo, đợi đến sư thúc trưởng thành, tu vi cao, loại này năng lực cũng biến đắc thập phần cường hãn, không nói khiến hắn quanh thân khí thế hỗn ngưng, cùng tuổi người không có một cái dám ở hắn trước mặt nói giỡn đùa giỡn. Liền nói hắn này năng lực. Thế nhưng có thể dùng ý chí khống chế, đạt tới chỉ ai ai xui xẻo tình cảnh, không có ai không sợ xui xẻo. Khinh thời điểm luyện đan ta cái lô, trọng thời điểm bế quan trực tiếp bế thành, tử, quan, dần dần, vị này sư thúc thành Trọng Huyền phái thượng hạ dự kín không nói ra. Không thể đắc tội người, từ trưởng môn đến trưởng sự viện các trưởng lão đều phi thường coi trọng hắn loại này đặc thù năng lực. Âm thầm liệt vào Trọng Huyền phái đòn sát thủ, không phải thâm cừu đại hận, dễ dàng không dám phái hắn xuất chiến, ở bọn họ này đó nội môn đệ tử trong. Tịch Vân Đình sư thúc có một cái danh hiệu, gọi là vận rủi kiếm tu, lúc này hắn nhìn Phản gia chủ, nội tâm chính là một trận đồng tình, trực tiếp nhận sai không liền hào, vọng tưởng ngụy biện thoát tội kết cục, chính là chọc sư thúc sinh khí. Này hạ Phản gia gia chủ không bị vận rủi dây dưa 10 năm. Tiêu ma không xong này bị Trọng Huyền phái nội bộ xưng là vận rủi thuật uy lực. Tuyên bố hoàn Phản gia xử phạt quyết định, Tịch Vân Đình khí chàng một lần nữa bình phục xuống dưới. Hắn lãnh đạm nói, Phản gia chủ, ngươi nhưng có không phục, Phản gia chủ cùng bị từ trong nước vớt đi ra giống nhau. Quần áo đều muốn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn khó khăn trả lời, chấm, lão hủ không dám, Tịch Vân Đình đạo, nếu ngươi có không phục, khả hướng Trọng Huyền phái trưởng sự viện khiếu nại, tệ nhân Tịch Vân Đình, ngươi trăm ngàn muốn nhớ rõ, đối phương trực tiếp sáng danh hào, khiến Phản gia gia chủ trực tiếp kinh hãi, hắn đầu buông được càng thấp, lão hủ không dám mạo phạm, không dám mạo phạm, Triệu Phóng gặp Sư Thúc phát uy hoàn tất, lúc này mới dám đi phía trước thấu. Hắn vài bước lại đây, đối với Phàn Gia gia chủ nói, được rồi, mang theo Phàn Gia người mau đi đi. Phàn Gia chủ vội vàng bò lên thân, Trần Gia bên trong viện Phàn Gia phụ thuộc nhóm lúc này mới dám động. Phân phân đi theo Phàn Gia chủ phía sau rời đi, gần 20 người rời đi, trong viện nhất thời trống trải rất nhiều. Tịch Vân Đình theo sau xoay người, thanh âm không có cái gì phập phồng nói. Nơi đây sự, mau chóng mang theo học đồ gấp rút lên đường, tiếp xuống dưới còn có hành trình. Sư Thúc đi trước một bước, Triệu Phóng, ngươi không cần lâu hao tổn. Triệu Phóng cúi đầu đào, cung đưa Sư Thúc, sư điệt liệu lý bên này sự tình, tức khắc khởi hành, nháy mắt gian, này hai người liền từ bên trong viện tiêu thất, bên ngoài trên đường lớn vẫn bán nằm bất động Phàn Thế Minh bị người khác đỡ đứng lên. Hắn vốn là muốn đến phụ thân trước mặt khóc kể, lại chân tiếp theo nhuyễn, trực tiếp đem Phàn Gia gia chủ duệ đổ tại địa, Phàn Gia gia chủ thình lình khái trên mặt đất, nhất thời rớt một cái răng, trùng hợp xuyên thấu qua đánh vỡ tường viện thấy như vậy một màn Trần Tiêu lắc đầu. Bị sát khí lây dính lên, này chỉ là liên tiếp xui xẻo sự kiện bắt đầu, nếu là vị này Phàn Gia gia chủ cũng là một cái tu tiên giả. Sát khí không có hóa giải điệu phía trước, hắn hoàn toàn đừng nghĩ tiến thêm, muốn biết, sát khí cùng sinh khí nhưng là không tha, Ngô gia người cùng nhìn một hồi đại hí, tuy rằng minh bạch Phàn gia là mượn cớ sinh sự, lại đối sự tình nguyên do Trần gia khó tránh khỏi trong lòng có cảm xúc. Chỉ là, này Trần gia tiểu tử thế nhưng nắm giữ cái gì trụ trạch thuật, có vẻ là chân chính tiên môn thủ đoạn. Khiến bọn họ không dám đem này cảm xúc biểu hiện ra ngoài không nói. Tương phản còn muốn nghĩ mọi cách cùng Trần gia đánh hảo quan hệ. Hai nhà cho nhau trấn an một phen, bởi vì Ngô Tân Chí còn vội vã đi hội hợp, đơn giản nói qua vài câu liền đi. Trần Trường căn nguyên là gặp Trần Tiêu có như vậy một môn tiên sư đều tán thành tài nghệ. Không đành lòng hắn rời xa thân nhân, muốn hắn lưu lại Phàn thôn sinh hoạt. Lại bị Trần Tiêu lấy hắn chỉ học được ra lông vì lý do uyển cử. Ngô Tân Chí tuyển thượng tiên môn học đồ đi, nhị thuận hôn sự cũng ổn định xuống dưới. Trần Tiêu đi trong huyện thu hồi danh đĩa, đem nhị thuận tân cho hắn làm một thân xiêm y xuyên ở trên người. Trên lưng nhẹ rất nhiều hành lý, mang theo Trần gia thượng hạ đối hắn không tha, ngồi trên xe bò ly khai Phàn thôn, dựa theo đường cũ tuyến. Hắn hoa nửa ngày thời gian đi đến thị trấn, lúc này không có xe, cần phải chờ tới ngày hôm sau đại sớm, Trần Tiêu liền lần trước trụ qua kia gian khách sạn mở một gian phòng. Buổi chiều lại chạy tới thị trấn trên chợ mua một ít đặc sản, chuẩn bị gửi cấp cửa hàng bên trong trưởng quầy sư phó bọn tiểu nhị. Buổi tối, nằm ở khách sạn trên giường, rốt cuộc có thời gian có thể tùng nhàn xuống dưới. Trần Tiêu sờ bụng như có suy nghĩ, hắn đã liên tục 3-4 ngày, không giống phía trước như vậy có thể ăn, hoàn toàn khôi phục này tuổi đoạn nên có sức ăn, phát sinh như vậy thay đổi phía trước, hắn chỉ làm một kiện đặc biệt sự tình, đó chính là ở Trần gia bố trí một cái phong thủy cách cục. Này hai người, khẳng định có điều liên hệ, dám bắt nạt vợ ca cho xui cả nhà, Yoshi 15, cách chương.